ngày ta đón tin vui, lời yên bình chúc phúc muôn nơi, bao lời chúc bao nguyện ước đón chào mùa xuân tới. Tết đang đến hân hoan niềm vui, đón xuân mới thanh thản tình yêu, chúc năm mới thêm bao bình an, gia đình rộn vang tiếng cười. Bỗng nghe thấy hương xuân tình duyên, tiếng nôn nức em thơ hồn nhiên, khắp thôn xóm vui trong đoàn viên, xuân về đâu mai thắm tô quê hương. Trên khắp quê hương mùa yên bình hoa lá muôn phương, mai đào nở xuân.